Đường Tư Vũ không còn lo lắng về chuyện này nữa. Dù sao lúc không có con trai ở nhà, cô không muốn lại phát sinh những chuyện mập mờ đó với anh. Không phải cô ghét anh, chỉ là cảm thấy một số hành vi cần có chừng mực. Dừng lại đúng lúc, cô không muốn phát triển sâu hơn. Trong thang máy, Đường Tư Vũ im lặng cầm chiếc hộp. Nắp hộp mở ra hai bên, lộ một tấm ảnh cô và Mộ Phi nắm tay nhau. Như cái gai lớn xuất hiện ở phía trên cùng. Thân hình hình liệt hàn cao lớn. Không cần tốn sức đã có thể lần nữa chứng kiến quá khứ ngọt ngào của người phụ nữ này và Mộ Phi. Anh khó chịu nhíu mày. Đáy mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Anh vươn tay giật chiếc hộp trong tay cô. Anh sẽ hủy những thứ này hộ em. Tư Vũ giật mình. Trong tiềm thức muốn thu lại. Không được, tôi tự xử lý. Hình liệt hàn hơi dùng sức giành lấy. Kiên quyết nói, anh sẽ xử lý nó sạch sẽ hơn em. Hình liệt hàn không muốn cô tiếp xúc với những bức ảnh này nữa. Phụ nữ là sinh vật giàu tình cảm, dễ yếu lòng, nhỡ đâu có bức ảnh nào khiến cô nhớ lại chuyện quá khứ. Rồi lại nảy sinh tình cũ với Mộ Phi thì sao? Hoặc là, có một bức ảnh nào đó có ý nghĩa đặc biệt với cô. Cô nhặt lên và giữ nó lại, nghĩ đến những tình huống này. Hình liệt hàn quyết không cho phép cô chạm vào những bức ảnh nữa. Đường Tư Vũ đương nhiên không muốn anh xử lý đồ đạc cá nhân của mình. Cô lấy lý do biện hộ. Hình liệt hàn, đây là chuyện của tôi. Tôi sẽ tự mình giải quyết. Cách chương.